Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 53, cậu đang sỉ nhục loài chó đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chủ tịch Tờ Ngoài ra, bảo bộ phận PR gỡ hết các từ khóa trên mạng. Nửa tiếng nữa tôi không muốn thấy bất kỳ tin xấu nào về tôi hay tập đoàn Lục Thị. Phụ trách PR nói thẳng, chủ tịch Tần, lần này phí nền tảng thu lên đến cả chục triệu. Họ phản hồi là công ty mình không ký gói năm như nơi khác nên đè nóng tìm kiếm theo lượt sẽ rất đắt. Tần Chính Quốc không đổi sắc, nhấc cốc trên bàn ném thẳng về phía trưởng phòng PR. Nước sôi 80 độ bắn lên quần áo và mặt vài người. Ông ta trừng mắt quát, làm không được thì cút, người muốn vào Lục Thị đầy ra. Người phụ trách bất ngờ đứng phát dậy, giật thẻ đeo trên cổ ném lên bàn, lời mỉa mai không hề kém cạnh. Tần Chính Quốc, tôi nghỉ. Ai thích làm thì làm, tôi là phú nhị đại, đâu thiếu gì việc. Bấy lâu nay, ông có bản lĩnh gì? Công ty gặp chuyện là lôi con gái đi xem mắt để lấy vốn. Ông xứng làm ba dượng sao? Ông còn không bằng con chó hoang ngoài phố. Không, nói thế là sỉ nhục chó rồi. Anh ta quay lưng hít sâu một hơi, mắng xong, sảng khoái. Ai ngờ được một năm trước, đối tượng xem mắt của anh lại là con gái sếp. Lục Tinh Dư. Anh vào Lục Thị làm chỉ để giết thời gian, nhưng buổi xem mắt hôm ấy khiến anh nhận ra công ty này và nhà họ Lục chẳng hề đơn giản. Tần Chính Quốc sững người, không ngờ ở công ty còn có kẻ dám trèo lên đầu ông ta. Loạn rồi, công ty này loạn rồi. Trong phòng, kẻ thì cười trộm, người thì hả hê. Vốn là công ty cướp đến tay, còn dám hống hách như vậy. Tần Chính Quốc đảo mắt một vòng, ở đây còn ai muốn nghỉ thì làm luôn hôm nay. Lục Thị không nuôi kẻ vô năng, có người vì gia đình mà im lặng, cũng có người không áp lực mưu sinh nhưng ham chỗ nhàn nên ở lại. Cuộc họp kéo dài 3 tiếng mới tan, về đến văn phòng, mấy tài khoản công chúng trên điện thoại gửi loạt gợi ý game. Ông ta lỡ tay bấm vào một trò nước ngoài, phát triển nhiều năm, rất được trung lão niên ưa chuộng để giết thời gian. Ông ta xem qua, thấy hứng thú, tạm chưa đăng ký. Một tuần sau, chân Lục Tinh Dư đã đi lại bình thường, vết thương trên người không để sẹo, cả người rạng rỡ. Cô ghé văn phòng luật tinh thần một chuyến, vừa bước vào, mọi người đều ngạc nhiên, dù sao sếp của họ đã mất hút nhiều ngày. Trợ lý Tiếu Tiếu nhào đến ôm gấu. Chị Tinh Dư, cuối cùng chị cũng về. Gần đây nhận bao nhiêu vụ, bận lắm luôn. Nhận những vụ gì? Tiếu Tiếu báo cáo, là tổng giám đốc Lương giới thiệu. Toàn án hình sự. Anh ấy nói phải nâng cao năng lực nghiệp vụ của mình. Lòng Lục Tinh Dư dậy lên từng gợn. Đi thôi, gọi mọi người vào phòng họp, mình giả lại một lượt. Vâng, khi các phụ trách ngồi đông đủ, mỗi người lần lượt trình bày vụ việc của mình. Lục Tinh Dư nói, yêu cầu của tôi chỉ một, làm thật đẹp, tiền thưởng, gấp đôi, cả phòng phấn chấn, ở đây môi trường tốt, sếp mỗi lần biến mất là cả nửa tháng, không ai kẻ kẻ sát luật sư. Cô đùa. Yên tâm, sau này tôi không mất tích nửa tháng nữa. Mọi người cũng đừng lơi mình, với lại Tiếu Tiếu đã lập nhóm, có gì trao đổi trong đó. Có người nói, sếp, chúng em còn tưởng chị không dùng WeChat cơ. Lục Tinh Dư cười, không giải thích. Trước kia cô sợ Tần Chính Quốc phát hiện, giờ cô không còn lý do để sợ nữa. Tan ca chuẩn bị về thì một chiếc Rolls Royce dừng trước cửa văn phòng. Phó Minh Sinh mặc tây trang chỉnh tề, gương mặt nhàn nhạt. Khó đoán. Anh nói khẽ, Tinh Dư, tối nay chúng ta ăn một bữa được không? Cô không nghĩ nhiều, được, trong xe yên ắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi, phục vụ dẫn họ vào phòng riêng, bài trí trung hoa, tĩnh lặng, rất hợp trò chuyện. Bàn tròn 2 mét, hai người ngồi đối diện, đây cũng là lần đầu họ thực sự dùng bữa với nhau. Phó Minh Sinh nhìn thẳng vào Lục Tinh Dư, cô không còn mặc gam lạnh. Cũng không còn sơ mi quần dài lặp lại. Gò má đầy đặn hơn. Đúng là sức sống tuổi này. Lục Tinh Dư mở lời trước. Phó Thiếu, chuyện trước đây cảm ơn anh. Không cần, là anh tự nguyện. Chỉ là, anh tưởng 3 tháng em hẹn sẽ lâu hơn một chút. Không ngờ A Nghiễn ra tay nhanh vậy. Một dự án Bắc Ngoại ô đã thuyết phục ông cụ phó. Rồi hủy hôn ước của chúng ta chóng vánh như thế. Cô cầm ly, thoáng bối rối. Em rất thích A Nghiễn phải không? Lần này cô không giấu, em và anh ấy yêu nhau suốt 4 năm đại học, đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của em. 5 năm sau đó, mỗi khi muốn buông xuôi, em lại nghĩ tới gương mặt anh ấy, giọng anh ấy, những lời anh ấy nói. Đó là dũng khí để em sống tiếp. Việc đính hôn với anh, rồi biết hai người là họ hàng, đều là chuyện ngoài ý muốn. Phó Minh Sinh đã biết hai người có dây dưa, nhưng không ngờ với cô, nó đã khắc vào xương tủy. Vậy khi em đã gặp lại A Nghiễn, sao không nói thẳng muốn nhờ anh ấy giúp, mà còn đính hôn với anh? Rồi lại đi vội như thế, em đùa giỡn anh à? Anh nghiến răng, cô thấy ngón tay anh bóp chặt ly đến trắng bệch. Em có nỗi khổ riêng, xin lỗi, còn bây giờ, hai người đã ở cùng nhau, không còn nỗi khổ nào nữa ư? Phó thiếu, nếu chuyện này khiến anh không vui, em xin lỗi. Hồi đó cũng là chúng ta đồng ý mới làm. Điều khiến Phó Minh Sinh khó chịu nhất là A Nghiễn chỉ một mình đã chấm dứt quan hệ giữa họ. Vốn dĩ anh còn có thể có thêm thời gian ở bên cô. Tất cả tại anh chợt nhận ra mình thất thố, vội xin lỗi. Tinh Dư, xin lỗi. Anh vẫn nghĩ chúng ta còn 3 tháng để tìm hiểu. Nhưng A Nghiễn dùng dự án giải trừ hôn ước. Anh không muốn hủy, anh trả lại dự án cho anh ấy. Chúng ta bắt đầu lại, được không? Trên gương mặt Tần Chính Quốc, cô cũng từng thấy biểu cảm quen thuộc như vậy. Khúc dạo đầu của cơn bão, em và Lương Nghiễn Chi đã quyết định thử lại. Thật lòng xin lỗi, trong mắt cô là sự dứt khoát và khát vọng về tương lai. Vậy sau này, chúng ta còn có thể làm bạn không? Cô còn đang cân nhắc câu trả lời thì phục vụ gõ cửa. Lương Nghiễn Chi bất ngờ xuất hiện. Anh mặc sơ mi trắng form rộng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Áo len xanh đậu của cô để hở bờ vai đẹp, phối chân váy lụa trắng bất đối xứng. Dịu dàng như gió xuân, anh bá đạo khoác vai Lục Tinh Dư, tuyên bố chủ quyền. Cả hai đều không hiểu sao anh lại đến bất chợt. Chỉ nghe anh nói, Minh Sinh, lúc nãy em hỏi gì nhỉ? Hỏi lại lần nữa đi, để anh trả lời. Cách chương.